Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thuần khiết. Hạ Nhiên gắt gao nắm lấy con chuột, ma trưởng chỉ con chuột, thì thầm, Peter hiện hình, xèo, hắn ma trưởng đỉnh nhất thời phóng ra một vệt sáng xanh, vừa vặn bắn chúng ở hắn lòng bàn tay vặn vẹo con chuột. Trong nháy mắt, con chuột dừng ở giữa không trung, màu xám tiểu thân thể nhưng còn đang điên cuồng vặn vẹo. Chỉ có điều là chuyện vô bổ, một trận lóa mắt tia chớp qua đi, lại như một thân cây trưởng thành mau thả màn ảnh như thế. Một cái đầu đi ra, tứ chi tay chân cũng đi ra. Chốc lát, một cái nam tử trưởng thành liền đứng ở Scabber vừa lơ lửng vị trí. Hắn sợ hãi rụt rè, xoắn hai tay, không dám cùng bất luận người nào đối diện. Đó là một phi thường thấp bé nam nhân, so với hiện tại còn vị thành niên Harry, Hermione đều không cao hơn bao nhiêu. Không có ánh sáng lộng lẫy, thưa thớt, tóc rối bời, trên đỉnh còn chọc một tảng lớn. Hắn nhìn qua nhiều nếp nhăn, như một tên béo ở trong thời gian ngắn rơi mất rất nhiều thịt. Da rẻ rất bẩn, hầu như hãy cùng Scabber da lông như thế. Lỗ mũi nhọn cùng nước long lanh đậu xanh mắt còn mang theo vài phần con chuột đặc thù. Người này thình lình chính là nghe đồn bên trong chết đi Pettigrew Peter. Crook xanh ở Hermione trong ngực gào thét, trên lưng lông đều dựng đứng lên. Hermione nhưng là quá mức kinh ngạc, cũng không có hạ trấn ăn Crook xanh. Đã lâu không gặp, Peter, Lupin nhẹ nhàng nói, phảng phất thường thường có con chuột ở trước mặt hắn biến hình thành người như thế. Tiểu, Sirius, Remus, Pettigrew, Peter âm thanh lại nhọn lại nhỏ, một đôi đậu xanh mắt không được hướng về cửa bên kia phiêu. Bằng hữu của ta, các bạn cũ của ta, đùng đùng, Dumbledore lúc này gióng lên bàn tay, mỉm cười nói. Một cái animagi, Peter, thực sự là làm người tán thưởng thán phục thiên phú. Quá khen, Dumbledore, Pettigrew, Peter con người chung quanh chuyển loạn. Tựa hồ đang tìm kiếm đào mạng phương hướng. Hanh, Sirius tức giận hừ, nói, không có ta cùng James trợ giúp. Peter, người có thể nắm giữ chính mình animagi biến hình. Chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Nhường ngươi trở thành Potter vợ chồng người giữ bí mật. Kết quả ngươi nhưng phản bội chúng ta. Dumbledore, Remus, các ngươi sẽ không tin tưởng Sirius phiến diện chi từ chứ? Pettigrew Peter gấp gáp nói. Mặt tái nhợt lỗ lên tỏa suốt mồ hôi nước. Hắn là phản bội James cùng Lily kẻ phản bội. Hắn còn muốn giết ta. Các ngươi sẽ không tin tưởng hắn chứ? Đến hiện tại, ngươi còn đang ngụy biện. Sirius khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng sát ý. Dumbledore, Lupin, Harry, Hermione sắc mặt cũng thế triệt để lạnh xuống. Bằng chứng như núi, vốn là đã chết từ lâu người chết bây giờ tái hiện. Năm đó sự thực chân tướng, kỳ thực mọi người dĩ nhiên sáng tỏ với ngực. Snape trước sau như một âm trầm, có thể quan sát kỹ nhưng sẽ phát hiện hắn đáy mắt đồng dạng lấp lóe sát ý. Dù sao ở Pettigrew Peter phản bội bên dưới, Lily Evans cũng chết rơi mất. Chủ nhân, ta thân ái chủ nhân, ngươi sẽ tin tưởng ta, đúng không? Pettigrew Peter chờ đợi nhìn về phía John. John nhất thời buồn nôn. Nhớ hắn đem như vậy một tên phản đồ coi như sủng vật nuôi ít năm như vậy. Còn bởi vậy cùng Hermione phát sinh nhiều lần cãi vã, hắn liền cảm thấy cực kỳ chi cách ứng. Nếu như người thuần khiết vô tội, Peter, ta không nghĩ tới có cái nào thuần khiết anh hùng đồng ý làm một con dơ bẩn con chuột. Hơn nữa một ngụy trang chính là 12 năm. Hạ Nhiên chậm rãi nói rằng, nếu không phải là chúng ta vạch trần, ngươi khả năng còn sẽ tiếp tục lấy con chuột hình thái ngụy trang xuống. Ta sẽ không phản bội. James cùng Lily, Pettigrew Peter mồ hôi như mưa rơi, dùng tay áo xoa xoa mặt, run giọng nói, ta sợ sệt, a, Hạ Nhiên, Sirius nếu như biết ta còn sống sót, nhất định sẽ đến giết ta. Hắn nhất định tuân theo người bí ẩn mệnh lệnh. Ta, tuân theo người bí ẩn mệnh lệnh. Sirius trợn lên giận dữ nhìn Peter, gào nói, Voldemort có thể muốn ta mệnh, cũng tuyệt đối không cách nào ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi trốn đi, không phải là vì tránh né Sirius. Peter, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, ngươi cho Voldemort cung cấp Potter vợ chồng địa chỉ, cuối cùng nhưng dẫn đến Voldemort rơi đài. Ta nghĩ những kia thực tử đồ, đại khái đối với ngươi không có gì hay ấn tượng chứ. Đặc biệt là một phần thực tử đồ, bởi vì đủ loại duyên cớ, chạy trốn lưới pháp luật trừng phạt, bọn họ nên cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này cung cấp sai lầm tin tức kẻ phản bội. Peter, ngươi khi đó hà tất làm như vậy đây? Hiện tại ngươi có thể đã không dung nạp ở Bạch Vu Sư một phương. Cùng với Hắc Vu Sư một phương, ngươi như không biến thân trở thành con chuột, mà pháp giới bên trong liền không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Pettigrew Peter không nói gì phản bác, mọi người chỉ từ hắn nói liên miên cằn nhằn trong miệng. Nghe thấy, hoang đường, bệnh thần kinh, loại hình từ ngữ. Ta ở Azkaban ngục giam thời điểm, những kia thực tử đồ, có thể mỗi một cái đều đối với ngươi hận thấu xương a. Peter, hấp dẫn nhiều như vậy thực tử đồ cừu hận, ngươi cuối cùng cũng coi như không phải không còn gì khác. Sirius chê cười nói rằng, Dumbledore dơ dơ ma trưởng, mấy cái thô to rắn chắc dây thừng nhất thời đột nhiên xuất hiện, đem Pettigrew Peter chặt chẽ trói buộc lên. Dumbledore, Pettigrew Peter âm thanh kêu to, câm miệng đi. Snape mạnh mẽ vung lên ma trưởng, Pettigrew Peter miệng không ngừng khép mở, nhưng phát không ra bất kỳ một chút xíu tiếng vang động tĩnh đến rồi. Hắn cũng sợ sệt chính mình lại nghe tiếp dễ dàng không nhịn được. Trực tiếp một cái Avada Kedavra chú, thẳng thắn dứt khoát giết chết Pettigrew Peter. Chúng ta hiện tại nên thông báo bộ phép thuật, cọ rửa Sirius oan khuất hiểm nghi. Còn Peter, Dumbledore thâm thúy con mắt chỉ nhìn Harry, nói, Harry, người nếu như muốn đánh hắn một trận, liền tốt nhất dành thời gian. Sáng mai chúng ta liền muốn đem hắn chuyển giao bộ phép thuật. Harry trong mắt tràn ngập thù hận, cùng phẫn nộ, nhưng hắn dần dần đã khống chế chính mình, nói rằng, ta tin tưởng Azkaban sẽ là hắn kết quả tốt nhất, ta cũng không muốn đánh hắn, để tránh khỏi ô uế ta tay, đổi lại James cùng Lily, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Sirius miễn cưỡng cười cợt, Pettigrew Peter triệt để tuyệt vọng, co quắp ngã xuống đất, hầu như liền đứng lên khí lực đều không có. Lupin tầng tầng ôm một hồi Sirius, Snape căm hận rời tầm mắt, John, ta hại ngươi không còn một con sủng vật, ta sẽ cho ngươi mặt khác mua một con sủng vật, ngươi thích gì động vật nhỏ? Sirius hỏi, John ngơ ngác mà nói, cú mèo đi, ta còn chưa từng có chính mình cú mèo người đưa thư. Harry không biết nên dùng vẻ mặt gì cùng tâm, tình. Đến đối mặt Sirius, bản đến một canh giờ trước đây hắn đều còn sâu sắc cừu hận Sirius. Lúc này nhưng đại biến dạng, hắn cảm giác mình e sợ rất khó ngắn hạn chuyển biến đa nghi thái đến. Sirius cười cợt, tạm thời không có cưỡng cầu. Ngược lại trên người hắn oan khuất đã bị rửa sạch, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi cùng Harry ở chung. Tận cùng chính mình làm giáo phụ trách nhiệm, đem Harry bồi dưỡng thành một cái anh dũng không sợ phù thủy. Cái kia hay là cũng là James cùng Lily tình nguyện nhìn thấy. Đúng rồi, Dumbledore, Hạ Nhiên hốt nhớ tới một chuyện. Nói, cái kia cùng Sirius chiến đấu tóc đỏ phù thủy. Ta có một cái suy đoán. Tóc đỏ phù thủy, Harry, John, Hermione mờ mịt trừng mắt nhìn, ngươi có manh mối, Hạ Nhiên. Dumbledore ánh mắt sáng lên, Hạ Nhiên trầm trọng gật gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia tóc đỏ phù thủy, hay là chính là một cái mạnh mẽ thực tử đồ, mà Voldemort rất khả năng đã rời đi Albany, trở lại England ma pháp giới đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.